Cắt giới truyền thuyết, chương 72, Quỷ Thành chi hành, góc truyện audio.com, dừng chân tại nơi giao nhau giữa hai con sông Âm Thi và Hắc Hà, cả nhóm cùng nhìn vào nơi hai nhánh sông giao hội. Lục Vân nhìn ngắm một lúc quay lại nhìn mọi người nở một nụ cười, khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Nụ cười như thể vu vơ nhưng như ẩn chứa chút gì huyền bí. Lục Vân cười nói, mọi người hãy cẩn thận ẩn tàng thân ảnh, mình tôi sẽ tiến về trước để thăm dò động tĩnh. Không nên lo lắng cho tôi có thể tự lo cho mình được, tôi đi đây. Rồi nở một nụ cười hờ hững, mang theo một chút thản nhiên bình tĩnh. Một bên Tử Dương chân nhân, Vân Phong, Phong Viễn Dương không ngừng dặn dò Lục Vân phải thận trọng, một bên Thương Nguyệt cùng Ngạo Tuyết vẫn nhìn hắn không tỏ vẻ gì. Cả hai đều im lặng không nói tiếng nào. Lục Vân quét mắt nhìn mọi người, mắt chỉ dừng lại một chút khi lướt qua Thương Nguyệt và Ngạo Tuyết. Hắn dường như nở một nụ cười. Chẳng ai nói gì, trong lòng họ dường như đều đang cười, lời gì bây giờ cũng là dư thừa. Nguồn chuyện phun, bây giờ Lục Vân quay người lại, trong đáy mắt có thể nhìn thấy một tia ngạo khí như đang bùng phát, thân ảnh bay lên lưng chừng không trung như một đạo hào quang, thân hình mau chóng mở đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy hình ảnh Lục Vân đang từ từ biến mất, Phong Viễn Dương khẽ than. Đến giờ tôi vẫn không dám tin, chỉ tu luyện co ý 2 năm mà hát ấn đã đạt đến trình độ này. Mặc dù cứ cho tu vị hắn hiện nay chẳng cần bàn cãi nhưng cũng không thể đến mức tùy ý tự nhiên biến mất vô thanh, vô ảnh như vậy. Là do hắn cốt cách thượng thừa hay là hắn có một bí mật nào đùy mà chưa ai khám phá được chăng? Tử Dương chân nhân không nói gì, thần sắc ông xuất hiện một tia cổ quái, không ai biết ông đang nghĩ gì. Thương Nguyệt, Ngạo Tuyết nhìn nhau, đều không mở miệng nói gì. Vân Phong cất lời xóa tan bầu không khí ngột ngạt trước đùy. Chúng ta hãy trở lại chỗ cũ ẩn tàng thân ảnh để chờ tin tức của Lục Vân huynh vậy, đi thôi. Vừa nói xong đã cất bước hướng xuống phía bên phải của Sơn Nhai mà đi. Mọi người còn lại nhìn nhau rồi cũng nối gót theo hắn. Đi xuyên qua Hắc Hà, Lục Vân đã từng bước tiến vào lãnh địa thần bí nhất của quỷ vực. Bây giờ khi không có người khác bên cạnh, Lục Vân mới có thể không lo bị phát hiện để có thể phát huy hết khả năng vốn có của mình. Bấy giờ, Lục Vân liền hóa thành một làn sương mờ màu đen, từ làn sương mờ đùy phát ra từng tia khí tức âm xâm quỷ dị, từ từ di chuyển ra 4 hướng. Trong lúc này, để tránh khỏi bị quỷ vật phát hiện ra khí tức của mình, Lục Vân đã thi triển hóa hồn đại pháp của quỷ tông, khí tức của hắn lúc này đã hoàn toàn giống như khí tức của loài quỷ vật vậy. Xuyên qua Hắc Hà, Lục Vân hóa thành một tia sáng bạc, chú ý lắng nghe động tĩnh 4 phía. Sau một lúc, Lục Vân phát hiện tại nơi Hắc Hà và Âm Thi Giang gặp nhau có ẩn tàng 2 luồng quỷ khí mạnh mẽ vô cùng. Nhưng 2 luồng quỷ khí này lại cực kỳ ẩn tàng, tựa như có thứ gì đùy đang che giấu đi khí tức của nó vậy. Lục Vân từ từ tiến lại gần, chỉ thấy đùy là một vùng đất đen kịt, từ nơi ấy vô số luồng quỷ khí đang bốc lên, rồi tụ lại ở trên mặt đất như những bọt khí, không ngừng từ từ bay lên, nhưng tại chỗ bay lên đùy lại nhanh chóng phân tán ra. Từ chỗ phân tán đùy, từng đoàn khí đen từ từ cuộn tròn lại. Đối diện ước chừng khoảng 1 dặm về phía bên trái, có một đoàn khí giống vậy đang ẩn tàng. Lục Vân ý niệm chuyển động, lập tức điều chỉnh ý. Góc truyện audio.com, niệm thần 3 hướng về 2 luồng khí đoàn đùy mà dò xét. Sau một lúc Lục Vân đã tiến vào được bên trong của 2 luồng khí ấy, hắn không khỏi chấn động tim như thể ngừng lại, dù tưởng tượng thế nào cũng không thể ngờ được 2 luồng khí ấy tuy không lớn nhưng lại thể chứa đựng ngàn vạn quỷ hồn. Vô số ý thức và ý niệm trong đùy đang giao tạp một cách hỗn loạn. Nhất thời hắn không thể hiểu được điều gì đang diễn ra. Sau khi đã tra xét kỹ lưỡng các quỷ hồn, Lục Vân phát hiện trong một luồng khí có một quỷ hồn rất mạnh mẽ, tựa hồ hắn là thủ lĩnh của các quỷ hồn trong đùy. Lục Vân từ từ tiến lại gần ý thức của hắn, đột nhiên ý niệm thần 3 bị dội ra, ngay lập tức trong luồng khí dường như xuất ra một đạo mệnh lệnh, vô số các quỷ hồn biến thành một chỉnh thể thống nhất cùng hướng về ý niệm của Lục Vân tiến hành dò xét. Lục Vân nhất thời kinh hoàng, tức tốc thu hồi lại ý niệm thần 3, bắt đầu dò xét luồng khí đoàn thứ 2. Song ở luồng khí này hắn cũng phát hiện ra điều tương tự. Mặc dù không hiểu đây là gì, nhưng Lục Vân cũng nhận ra rằng 2 luồng khí đoàn chứa đầy quỷ hồn này kỳ thật là 2 đội quân đối lập nhau. Còn 2 cổ ý thức mạnh mẽ đùy chính là 2 thủ lĩnh vậy. Lục Vân tận lực ẩn tàng khí thức của mình, khi tới lưng chừng không trung thì từ từ xuất hiện nguyên hình. Nhìn 2 luồng hắc khí bên dưới, trong mắt Lục Vân bỗng lóe lên một ý niệm hài hước thần bí. Một lúc sau, ánh mắt Lục Vân đã chứa đầy âm u và tàn khốc. Chỉ thấy 2 tay hắn vẽ theo một quỹ đạo vô cùng cổ quái, từng tia khí tức âm xâm tà ác bắt đầu bành trướng một cách âm thầm.

đẩy nhanh tốc độ phi hành, sau lưng hắn vẫn nổi lên những tiếng kêu kinh hoàng của vô số lệ quỷ. Phía trên của vòng hào quang bảo vệ, đột nhiên xuất hiện một tiếng cười lạnh lẽo, một luồng khí âm xâm vô bì xuất hiện ngay trước mắt Lục Vân, chặn đứng đường thoát của hắn. Nhìn kỹ lại lần nữa, thì chính là một tên quỷ mị, tâm lý Lục Vân không khỏi có chút chấn động. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, như ý tâm hồn kiếm đã rời vỏ xuất hiện trên tay Lục Vân, hào quang đỏ chui mang trong đùi liệt hỏa chân nguyên cực kỳ mạnh mẽ, luồng khí cuốn lấy tên quỷ mị ấy. Cất tiếng cười lạnh lẽo, thân ảnh đen quỷ mị đùi dừng lại giữa không trung mang đến cảm giác vô cùng huyễn hoặc, bất chợt nô y tách ra thành 12 đạo quỷ ảnh đứng tại 12 phương vị khác nhau, nhắm thẳng vào Lục Vân mà công kích mạnh mẽ. Quỷ khí âm xâm khắp trốn, những luồng hắc sắc quỷ khí cuồng bạo như soình giữ ập vào bờ không ngớt, một tầng rồi lại một tầng, dày đặt vây lấy Lục Vân. Lúc này thân thể Lục Vân đã cảm giác được loại quỷ khí này vô cùng mạnh mẽ, so sánh với lần ở nhân gian ít nhất cũng gấp 3 lần. Chẳng có thời giờ để hồi tưởng lại những gì đã qua, Lục Vân đã gia tăng thêm 3 phần công lực nữa lên tay mình. Tức thời xuất hiện luồng liệt diễm hồng quang, bay lượn như hỏa long đằng không, hồng quang đánh thẳng vào hắc sắc khí. Khí của chí âm chí tà chọi với chân nguyên chí cương chí dương, phút chốc đã đập thẳng vào nhau, tạo ra dày đặt những âm thanh cứ như sấm sét giữa trời âm thanh. Góc truyện audio.com, chấn động toàn bộ Quỷ Vương thành phía dưới. Thân thể Lục Vân bị chấn động lùi lại 3 xích, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Tên quỷ mị cất tiếng cười lạnh lẽo. Ngươi thấy kỳ quái phải không, hê hê, ở Quỷ Vương thành này, cái thứ dương cương chi khí của ngươi chỉ có thể phát ra 3 phần công lực mà thôi. Còn khí âm xâm của bọn ta lại có thể phát huy được tới 12 thành cộng lực, hê hê, nghe xong rồi thì chịu chết đi nhân loại à. Nô ơi xong, khắp trời quỷ ảnh trùng trùng điệp điệp với tốc độ nhanh đến chóng mặt điên cuồng công kích Lục Vân. Trong mắt Lục Vân hàn quang lóe lên, trên tay phải y hiện giờ như ý tâm hồn. Kiếm đã biến mất, thần kiếm đã trở về vỏ trên thân Lục Vân tự khi nào. Thấy quỷ mị từ 4 bề công kích tới, lúc này mặt Lục Vân lạnh lẽo như băng, trong mắt tỏa ra từng luồng hào quang như ngọc. Cất giọng cười lạnh lẽo, nô ơi, bằng vào sức của tên quỷ mị nhỏ nhoi như ngươi ư, chỉ é chưa được thứ như ngươi, đến một tên ta giết một tên, đến 100 tên ta giết đủ 10 chục. Tuyệt kỹ bí mật của quỷ vực chắc ngươi nghe đã nhiều, nhưng biết được bao nhiêu, ta đây dù cho không nhiều nhặn gì nhưng cũng tinh thông một ít. Cất tiếng cười lạnh lùng, trên thân Lục Vân lóe lên một đạo hắc sắc hào quang, quỷ khí 4 phương tức thời hướng về phía Lục Vân mà tụ lại. Tức tốc thân thể lay động, trên hai tay Lục Vân bây giờ xuất hiện 2 hắc sắc quang cầu, 2 quả quang cầu này mang một lực hút mạnh mẽ vô cùng, chính nô ý đã hút cuồng phong 4 phương về lại. 2 quả quang cầu vô thanh vô tức đã bắt đầu hội tụ lại, tạo thành một quả cầu đen đường kính chừng 1 xích xuất hiện trước ngực Lục Vân. Lúc này, y phục hắn không gió vẫn kêu phần phật, tô ức cũng bị thổi bay lên, 4 phía tầng tầng lớp lớp dày đặc hắc sắc hào quang, vô số hào quang ấy hình thành nên một hào quang đen tuyền chung quanh Lục Vân, vô số phù chú kỳ quái hiện ra trên người Lục Vân, không ngừng bắn ra 4 phía. Khi tên quỷ mị bị công kích chúng, hắn cảm thấy không khí 4 bề bỗng phát sinh sự thay đổi, thân thể như bị một cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ hút về phía Lục Vân. Quỷ mị kinh hãi không sao tả xiết, nhãn thần cứ chăm chú nhìn vào Lục Vân. Lúc hắn thấy được đạo phù chú cổ quái trên thân của Lục Vân, kinh hoàng cực độ nhịn không nổi mà hét lên. Không, không thể nào, không, ta không tin, làm sao ngươi coi thể luyện thành tuyệt kỹ tối cao vô thượng hóa hồn đại pháp của quỷ vực bọn ta được, không thể nào, không. Trong tiếng la hét điên cuồng, một cổ lực lượng kinh người phút chốc đã kéo hắn về phía Lục Vân. Quỷ mị gồng mình chạy trốn, trong miệng thét lên tiếng kêu tuyệt vọng kinh hoàng, mắt cứ nhìn Lục Vân chân cháo. Khi chạm tới ấn phù chú cổ quái trên thân Lục Vân, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết vọng lại, quỷ mị đã nhanh chuyển hùa thành một luồng khuê đen, nhanh chuyển bị hào quang bao bên ngoài Lục Vân hấp thụ. Lục Vân vẫn đứng yên tại hư không, 4 bề vô số các quỷ vật kêu lên thảm thiết, chúng như thiêu thân bay vào lửa, điên cuồng lao mình về phía Lục Vân. Lũ quỷ vật chớp mắt đã biến thành vô số khuê đen rồi nhập vào vầng hắc sắc hào quang bao bên ngoài Lục Vân. Thời điểm này, Lục Vân tựa như trung tâm của cơn lốc xoáy, điên cuồng hút lấy quỷ vật khắp nơi, nuốt đi hồn phách của chúng. Dần dần cuối cùng, trên thân Lục Vân phát ra vô số phù chú ngày càng dày đặc, từ từ trước thân hình của y đã hình thành một pho đồ án. Nhìn kỹ lại, góc truyện audio.com, thì thấy đùi là một bộ mặt của quỷ, trên trán của nó bắn ra một đạo hắc sắc hào quang, từ từ chỗ ấy xuất hiện một chữ vương. Cùng lúc với sự xuất hiện của quỷ diện, phía sau một bộ chiến giáp đen tuyền dần dần hiện ra trên người Lục Vân. Thời khắc ấy, chỉ thấy Lục Vân toàn thân hào quang lóe sáng, cuối cùng quỷ vương chiến giáp đã xuất hiện trên thân Lục Vân, hoàn toàn che kín cả diện mạo của y. Nhìn qua bộ giáp che mặt của quỷ vương chiến giáp, Lục Vân bây giờ hai mắt lóe lên quang hoa hắc sắc yêu tà dị thường, cất lên tiếng cười lạnh lẽo, đột nhiên từ đâu xuất hiện trước mặt một quỷ tiên. Trong tròng mắt xanh lục của nó ánh lên sự kinh hãi không sao bì được, quỷ tiên cất giọng run run, nô ơi. Người rốt cuộc là thứ gì vậy, tại sao lại có thể bằng thân xác của loài người yếu ớt đùy lại có thể tu luyện được hóa hồn đại pháp vô thượng pháp quyết của bọn ta mà lại đạt tới cảnh giới như trong truyền thuyết, trước giờ đâu một ai có thể luyện đến cảnh giới vương giáp trọng sanh trí cao vô thượng như vậy. Cất tiếng cười lạnh lẽo, giọng của Lục Vân lúc này cực kỳ âm sâm quỷ dị. Nhìn thấy sự kinh hãi của quỷ tiên, Lục Vân trầm giọng, nô ơi. Tại sao ư, ngươi không hiểu được đâu. Chỉ bằng hiện tại ngươi hãy thử nghiệm uy lực của quỷ vương chiến giáp xem thế nào. Nô ơi, xong, thân người bỗng xuất hiện trước mặt quỷ tiên ba xích, hai tay khởi thôn thiên thức lăng không phát trảo. Quỷ tiên kêu lên một tiếng kêu cổ quái, thân thể tức tốc hóa thành một luồng sáng, xoay quanh thân thể Lục Vân với một tốc độ chóng mặt. Bốn bề không khí lưu chuyển mạnh mẽ, âm xâm quỷ khí kinh người có thể làm xương tan hồn hủy, tiến tới nuốt lấy chân nguyên bên ngoài thân Lục Vân. Thời khắc đùy quỷ tiên tất nhiên đã thi triển hóa hồn đại pháp, từng luồng vây kín Lục Vân. Lục Vân gằn giọng cười lạnh, trên quỷ vương chiến giáp lóe sáng hào quang, tức thời một cổ lực lượng vô cùng mạnh mẽ bật dội ra, chỉ một phát đã chấn bay quỷ tiên. Hai tay hóa thành trào thù, luồng quỷ khí âm xâm mạnh mẽ xâm nhập hồn phách quỷ tiên, hấp thụ toàn bộ luồng khí tức đùy chuyển hóa thành công lực bản thân. Cặp mắt xanh lè của quỷ tiên lóe lên một tia kinh khủng, tựa hồ đã hiểu được uy lực thật sự của quỷ vương chiến giáp, hai mắt không ngừng đảo tròn, hiển nhiên là đang suy tính biện pháp đối phó y. Nhưng thảm thay cho y, Lục Vân đâu phải thiện nam tín nữ, làm gì cho hắn có thời gian tìm đối sách. Khi vừa hấp thu xong luồng chân nguyên quỷ khí mạnh mẽ kia, thân thể tức thời huỳa ra trăm đạo tàn ảnh, vây quỷ tiên vào giữa. Chỉ thấy vô số thân ảnh Lục Vân, tại giữa lưng trời phân ra trùng điệp, phát ra quỷ khí hắc sắc hào quang, tầng tầng lớp lớp dày đặt vây lấy quỷ tiên, hình thành nên một quả cầu chân không vô cùng kỳ dị, cứ từ từ thu hẹp lại. Nhãn thần quỷ tiên lộ rõ kinh hoàng, thân thể hóa thành luồng hắc sắc khí tức tốc tăng tốc độ lên 9900 thức, cuống cuồng bỏ chạy. Cảm giác bên ngoài đã hoàn toàn bị quả cầu chân không phong bế, không một kẽ hở, quỷ tiên không dằn được phẫn nộ mà liên tục hét lên dữ dội, thân ở trong quả cầu chân không không ngừng điên cuồng công kích. Một áp lực vô cùng mạnh mẽ áp đặt vào, đã làm cho quả cầu chân không không ngừng từ từ thu nhỏ lại, không ngừng bị biến đổi hình dạng, dĩ nhiên lúc này song phương đều đang cương trì giằng co. Lạnh lẽo nhìn sự chống chọi điên cuồng của quỷ tiên, góc truyện audio.com, nhãn thần Lục Vân như đang cười một cách lạnh lùng. Từ từ gia tăng công lực, Lục Vân nhủ thầm, cái gì mà tự xưng quỷ tiên mạnh mẽ cường hoành nơi quỷ vực chứ, rốt cục cũng chỉ tới mức đùy mà thôi. Ngày trước chưa bị tử ảnh thần kiếm của Ngạo Tuyết chém chết, ngày nay đã bị vây trong hóa hồn đại pháp, coi thử có giết ngươi được chăng? Nhìn quỷ tiên bị vây, một nụ cười hiện ra trong mắt Lục Vân, bỗng nhiên lúc ấy ánh mắt hắn lại lộ ra tia kinh dị. Quay đầu lại nhìn vào bên trong quỷ vương thành, sắc mặt Lục Vân bỗng trở nên trầm trọng, nhãn thần thay đổi đã coi chút ít cổ quái. Cách chương.